Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 471, chương 473, muốn đoạt chiếm tiên cơ. Lưu Bị. Trong game siêu thần cấp nhân vật, như là Lữ Bố loại hình, bình thường người chơi đừng nói đạt được, coi như gặp một lần đều là một kiện chuyện vô cùng khó khăn. Bởi vì những này nhân vật tuyệt thế hoặc là liền là sớm đã có nội dung cốt truyện thuộc về, hoặc là liền là thu phục điều kiện vô cùng hà khắc. Tỷ như Bạch Mã Ngân Thương Triệu Tử Long, hắn thu phục điều kiện liền là đại phá 100.000 hồ bát. Coi như biết cái này thu phục điều kiện, 99,99% người chơi ngay cả thử một lần hy vọng đều không có. Mà Gia Cát Lượng hiển nhiên cũng là một tên siêu thần cấp nhân vật tuyệt thế. Với lại tướng đối với những khác siêu thần cấp võ tướng mà nói, càng muốn tới, bình dị gần gũi, coi như thu phục không được cái này tuyệt thế mưu thần, tiến đến chiêm ngưỡng một tí đối phương phong thái cũng là không tệ. Cho nên ba lần đến mời tin tức vừa tuyên bố, toàn bộ người chơi nhiều lần đảo trong nháy mắt liền sôi trào. Mọi người cũng muốn nhìn một chút, trong truyền thuyết Gia Cát Khổng Minh đem sẽ chọn ai đến thuần phục. Đương nhiên, ở trong đó cũng không thiếu một chút động lên tiểu não gân người chơi. Muốn đi một chút hoài môn tà đạo sớm tiếp xúc vị này nhân vật truyền kỳ. Tỷ như sớm chạy đến Nam Dương quận Long bên trong thôn đi tìm Gia Cát Lượng loại hình. Bất quá đương nhiên đều không ngoại lệ đều ăn bế môn canh. Càng có xui xẻo, không cẩn thận phát động Gia Cát Lượng cư bỏ chung quanh bày ra kỳ trận, trực tiếp bị diệt sát ở trong trận. Có thể thấy được Gia Cát Lượng mặc dù thuộc về văn thần, nhưng cũng có một chút tương đương lợi hại sát phạt thủ đoạn. Người chơi trước trước sau sau đưa mấy đợt về sau, cũng không ai dám tùy tiện động những này ý biến thái. Giờ này khắc này, theo hệ thống nhiệm vụ tuyên bố, Long bên trong thôn ẩn tàng cấm chế cũng theo giải trừ. Liên tiếp mấy ngày, Long bên trong thôn thôn dân chợt phát hiện một kiện quái sự. Cái này lúc đầu chim không thèm ị hoang vắng chi địa, không biết là nào lại tràn vào đại lượng dị nhân, trong đó không ít người còn xuất ra trọng kim, cùng bọn hắn nghe ngóng một cái gọi Gia Cát Lượng người sự tình. Bởi vì dị nhân tràn vào số lượng quá nhiều, cũng dẫn đến không thiếu nông ruộng bị phá hủy, trêu đến những thôn dân này mười phần tức giận. Đừng nói bọn hắn căn bản không rõ ràng cái này gọi Gia Cát Lượng thần bí thôn phu, coi như biết cũng không nguyện ý nói cho những này quấy rầy bọn hắn bình tĩnh sinh hoạt dị nhân. Gặp một chiêu này không có thăm dò được tin tức hữu dụng, lại có không ít người chơi nổi lên lá gan tiếp cận thôn kia chính giữa kia một tòa bị thúy trúc vây quanh, tản ra hào quang màu vàng kim nhạt sân nhỏ. Rất rõ ràng, đây chính là hệ thống nhắc nhở nhiệm vụ địa điểm, cũng chính là Gia Cát Lượng ẩn cư chỗ. Bất quá, mặc dù sân nhỏ chung quanh trận pháp đã giải trừ, nhưng toàn bộ sân nhỏ y nguyên bị một tầng màu vàng kim nhàn nhạt màn sáng bao phủ. Ở bên ngoài mặc dù có thể thỉnh thoảng nghe đến bên trong tiếng nói chuyện, nhưng thời cơ chưa tới, người chơi lại không cách nào tiến vào bên trong. Lại là mấy ngày quá khứ, ngoại trừ càng ngày càng nhiều người chơi tiến vào Nam Dương quận bên ngoài, một chút NPC thế lực cũng tới đến Long bên trong thôn phụ cận xây dựng cơ sở tạm thời. Trong đó không thiếu Tào Tháo, Viên Thiệu hạng người. Lại qua một ngày, một chi đột nhiên đến đội ngũ lập tức gây nên người chơi nghị luận ầm ĩ. Người đầu lĩnh thình lình liền Lý Giác. Lần này nội dung cốt truyện sự kiện, liền ngay cả đồng trác thế lực đều đến tham dự. Liền tại một ngày này, Tiêu Thiên một đoàn người cũng thông qua truyền tống trận đạt đến Nam Dương quận. Mặc dù hắn chỉ là điệu thấp tiến vào dịch trong quán, vẫn là kinh động đến Nam Dương quận quận trưởng, vội vội vàng vàng mang theo các cấp quan viên tiến về dịch quán tham kiến. Đây chính là chức quan tại cái này Tam Quốc thế giới tác dụng. Lúc đầu mà Tiêu Thiên cũng không muốn làm ra động tĩnh quá lớn. Nhưng Nam Dương quận thủ nếu như đã tới, tâm niệm vừa động, liền thuận thế hướng đối phương nghe ngóng một tí liên quan tới Gia Cát Lượng sự tình. Nam Dương quận thủ mặc dù là cái trong lịch sử không có danh tiếng gì nhân vật, bất quá đến cùng là một phương quan viên. Đối với cái này thần bí Gia Cát Khổng Minh, cũng là có nghe thấy, lập tức nói đến mấy món chuyện lạ. Một kiện là Nam Dương quận đã trải qua 3 năm đại hạn, không thu hoạch được một hạt nào. Nhiều lần tấu triều đình cũng không có nhìn thấy chẩn tay lương thực dưới phát. Chính mình đến cao nhân chỉ điểm, nói long bên trong thôn có một ngoạc long tiềm ẩn, có thể hô phong hoán vũ. Thế là sai người chuẩn bị đầy đủ du di, tiến về long bên trong thôn cao nhân chỉ điểm ốc xá trước khẩn cầu. Không bao lâu, một đồng tử đẩy ra cửa sân, xưng trong vòng 3 ngày, từ sẽ có mưa gió hàng dưới. Quả nhiên, ngày đó trong đêm, liền có một trận trời hạn gặp mưa rơi xuống, giải Nam Dương quận 3 năm đại hạn. Sau đó lại có một kiện chuyện lạ, chính là loạn Hoàng Cân lúc, đúng lúc gặp tặc trộm nổi dậy như ong. Một đám thế lực cường đại tặc binh muốn công dưới Nam Dương quận. Ngày đó, quận phủ tới trước hai cái tôi tớ cách ăn mặc người, tự xưng đến đây hiệp trợ quận phủ chống cự tặc binh. Hai người này mặc dù bề ngoài xấu xí, nhưng lại đang lúc giao chiến đại triển thần uy. Một người gọi đến cuồn cuộn hồng thủy, một người chuyển đến phụ cận núi cao. Vậy mà cầm đến hàng tặc binh toàn diệt. Sự tình qua đi, chính làm quận trưởng muốn tấu triều đình, trọng thưởng hai người kia. Phong bọn hắn làm quan lúc, hai người lại tự xưng chính là Ngọa Long tiên sinh chi đồ, cần phải trở về phục mệnh, lập tức phiêu nhiên mà đi, không biết tung tích. Dựa theo Nam Dương quận thủ thuyết pháp, cái này ở tại Long bên trong thôn Ngọa Long tiên sinh, không thể nghi ngờ liền là Gia Cát Lượng. Mặc dù hai kiện chuyện lạ bên trong đều không nhìn thấy hắn chân chính ra tay, thế nhưng là lưu lại chỉ lân phiến trảo, liền đã cho thấy thực lực cường đại. Vô luận như nào, chính mình cũng muốn đem cái này tuyệt thế mưu thần thu nhập huy dưới. Te theo hạ quan nhìn, cái này Ngọa Long tiên sinh chính là đương thời kỳ nhân, thông cổ bác nay, thậm chí có chưa bộc tiên chi khả năng. Te từ Nam Dương quận thủ nơi đó giải xong cái này Gia Cát Khổng Minh, Tiêu Thiên cũng không có cái gì hứng thú lại cùng những quan viên này ba lạp ba lạp. Cũng may cái này Nam Dương quận thủ cũng 10 phần thức thời, nhìn thấy Tiêu Thiên không có hứng thú gì nói chuyện dáng vẻ vội vàng liền đứng dậy cáo từ. Về sau, Tiêu Thiên lại cẩn thận đem đối phương miêu tả nhớ lại một bên. Vô luận là từ thứ vẫn là Nam Dương quận thủ, đối với Gia Cát Lượng ổn định giá đều là học thức mênh mông. Thông cổ bác nay, chỉ sợ đối phương đối với người chơi khảo nghiệm cũng không chỉ có giới hạn trong vũ lực mà thôi. Ngày thứ hai, theo đinh một tiếng hệ thống nhắc nhở, sở hữu cấm chế tiếp xúc, nội dung cốt truyện chính thức bắt đầu, mà tiếp thu được nhắc nhở sở hữu người chơi thì là lập tức hướng phía long bên trong thôn dũng mãnh lao tới. Kia một tòa nhà nho nhỏ trước, nhạt màn ánh sáng màu vàng óng đã trở nên 10 phần yếu ớt. Bất quá dù vậy, người chơi cũng không dám tùy ý vượt qua. Tại tất cả mọi người nín hơi ngưng khí, chờ đợi sân nhỏ mở ra lúc, đột nhiên chỉ gặp một thân ảnh tốt chiều bỗng nhiên vượt qua đám người ra, xuyên qua màn ánh sáng màu vàng đi đến Gia Cát Lượng cư bỏ trước cửa. Nâng lên hai tay, đông đông đông, thanh thúy mà đem chụp vang. Gia hỏa này không là người khác, chính là Lưu Tai To Lưu Bị. Trong nháy mắt, sở hữu người chơi lập tức đổi sắc mặt. Không chỉ có bởi vì trong lịch sử, Gia Cát Lượng liền là bị Lưu Bị thu phục, còn bởi vì gia hỏa này thân oai khác biệt năng lực, vậy mà có thể trực tiếp xuyên qua kia một mảnh ngăn cản người chơi tiến vào màn ánh sáng màu vàng. Lúc này, Tiêu Thiên song đồng, cũng là khẽ híp một cái. Lưu bị cái này xuyên thấu màn ánh sáng màu vàng năng lực, thình lình lại là chân long chi lực. Mặc dù bị chính mình cướp đoạt phần lớn long khí, dẫn đến trên người hắn chân long chi lực 10 phần yếu ớt, nhưng cho dù 10 phần yếu ớt, cũng là thế gian đến chính trí thuần lực lượng, cho nên mới có thể phá vỡ cấm chế, đi vào trong vòng, đoạt chiếm tiên cơ. Ha ha, cái này Lưu tai to, vì tranh đoạt thiên hạ, thật đúng là không chịu hết hy vọng a. Gạch dưới hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.